Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, Chiến Thượng Quan Thái. Thượng Quan Thái thần sắc lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương, một bàn tay liền mãnh liệt vỗ xuống, đại thủ kinh thiên động địa, thiên địa đều bị đập sụp đổ ra, uy mãnh vô cùng, khí thế kinh thiên, nhị chuyển tán tiên không hổ là nhị chuyển tán tiên. Vừa ra tay liền so nhất chuyển tán tiên cường đại nhiều lắm. Nguyên Thủy thần giáo đám người trong lòng đều là lấy làm kinh hãi. Nguyên một đám vội vàng nhanh chóng lùi lại. Mà Kim Triển Bằng thì là lẩm bẩm một câu. Cái này lão đầu thực lực thật đúng là cường đại a. Sợ là trước đó bốn cái tán tiên liên thủ đều không phải đối thủ của hắn a. Trên thực tế, Kim Triển Bằng nói không sai. Thượng Quan Thái chính là thượng quan thế gia cường đại nhất tồn tại. Cái khác bốn cái tán tiên cho dù tại đỉnh phong thời khắc liên thủ đều không phải Thượng Quan Thái đối thủ, đây không phải suy đoán so sánh đi ra, mà là bọn họ thật đánh thực chiến đánh ra đến. Nếu không, Thượng Quan Thái cũng sẽ không bị cho rằng là cửu đỉnh thế giới mạnh nhất tán tiên. Không có một trong, Dương Nhi, cẩn thận. Thượng Quan Hủy cùng Diệp Hạo cũng lui ra, đem nơi này giao cho Diệp Dương. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mẫu thân, yên tâm đi, cho dù hắn là nhị chuyển tán tiên, cũng không phải ta đối thủ. Thượng Quan Hủy hơi hơi gật đầu, sắc mặt có chút phức tạp. Mặc cho một người nhìn thấy bản thân phụ thân cùng nhi tử muốn tiến hành sinh tử đại chiến, tâm tình đều sẽ phức tạp. Mặc dù Thượng Quan Hủy cũng đã không nhận cái này phụ thân rồi, mà Thượng Quan Thái một mực đều không có đem Thượng Quan Hủy xem như nữ nhi nhìn. Nhưng, song phương dù sao cũng là cha con. Loại này quan hệ máu mủ là không cách nào xóa đi. Cuồng vọng tự đại, nghe được Diệp Dương nói chuyện, Thượng Quan Thái không khỏi thầm giận. Diệp Dương chỉ là một cái nhị giai thánh vương lão tổ lại còn nói bản thân nhị chuyển tán tiên không phải đối thủ của hắn. Đơn giản liền là buồn cười cực kỳ. Diệp Dương không nói gì. Vận chuyển hỗn độn chân kinh. Đem nhục thân tăng lên đến cực phẩm thánh khí. Trực tiếp liền đụng vào. Cho dù Thượng Quan Thái cũng đã đạt đến nhị chuyển tán tiên cảnh giới, nhưng cho dù là nhị chuyển tán tiên cũng không cách nào đánh nát cực phẩm thánh khí. Có thể nói, chỉ cần Diệp Dương nhục thân từ đầu tới cuối duy trì tại cực phẩm thánh khí cấp bậc, Thượng Quan Thái liền không cách nào đem hắn đánh giết. Đương nhiên, nếu là Thượng Quan Thái còn có cái khác thần thông mà nói, đại khái có thể trấn áp Diệp Dương mà không cần đem hắn đánh giết. Sử thượng, nhiều cường giả liền là căn bản không cách nào bị đánh giết, chỉ có thể vận dụng đủ loại thủ đoạn đem hắn trấn áp. Một quyền lăng không oanh ra, giống như một cực phẩm thánh khí đồng dạng, trực tiếp đánh vào Thượng Quan Thái đập xuống tới đại thủ phía trên. Nổ vang rung trời sau đó, Thượng Quan Thái đại thủ mãnh liệt chấn động, tức khắc dừng lại ở tại trong hư không, mà mặt khác một bên Diệp Dương thì là bị chấn té bay ra ngoài. Cuối cùng, Diệp Dương tại đụng nát vài tòa đại sơn sau đó mới đứng vững thân hình. Song phương lập tức phân cao thấp. Diệp Dương không phải Thượng Quan Thái đối thủ. Nhìn thấy một màn này, Nguyên Thủy thần giáo phương diện cả đám đều đem tâm nhấc lên. Mà Thượng Quan Hủy càng là bắt được Diệp Hạo tay, khẩn trương vô cùng, tin tưởng Dương Nhi, hắn sẽ không có việc. Diệp Hạo lại là tràn đầy lòng tin. Hắn đối Diệp Dương vô cùng có lòng tin. Quả nhiên không hổ là nhị chuyển tán tiên. Thực lực cũng không phải là nhất chuyển tán tiên có thể so đo. Chỉ là, nếu như ngươi vẻn vẹn chỉ là cái này thực lực mà nói, muốn trấn sát ta, vẫn là quá tự tin điểm. Diệp Dương thân thể mãnh liệt chấn động, tức khắc đem trên người dính đầy cho bụi toái thạch nát thành bột mịn. Lộ ra chân dung, không chút tổn hao. Thậm chí, Diệp Dương sắc mặt cũng chưa từng có bất luận cái gì biến hóa. Hắn vẻn vẹn chỉ là bị đánh bay ra ngoài mà thôi. Nhìn thấy, Thượng Quan Thái trong lòng cũng có chút giật mình. Mới một kích kia, mặc dù không phải hắn cực hạn lực lượng, nhưng cũng đã bạo phát tám thành thực lực. Đây coi là, hắn một trưởng coi như không cách nào đem Diệp Dương đánh cho nát. cũng có thể đem hắn trọng thương. Lại không nghĩ rằng, hắn chỉ là một bàn tay đem Diệp Dương đánh bay ra ngoài. Mà kết quả lại là Diệp Dương lông tóc không hư hại. Ngươi nhục thân, cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cư nhiên là cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân. Thượng quan thái chấn kinh lên tiếng. Trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Người chung quanh liền bị khiếp sợ. Cho dù là nguyên thủy thần giáo đám người cũng chỉ là biết rõ Diệp Dương nhục thân rất cường đại. Cường đại, lại là không biết cũng đã đạt đến cực phẩm thánh khí cấp bậc. Cực phẩm thánh khí, chính là cao cấp nhất thánh khí. Thậm chí có chút cực phẩm thánh khí cũng đã vô hạn tiếp cận tiên khí. Có thể nghĩ cực phẩm thánh khí mạnh bao nhiêu lớn. Dạng này nhục thân, trừ phi dùng tiên khí phách trảm. Nếu không mơ tưởng phá hư một hai. Cho dù là tiên khí, đều chưa hẳn có thể đem hắn chém vỡ. Sau khi hết khiếp sợ, thượng quan thái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cực phẩm thánh khí cấp bậc nhục thân, vừa vặn bắt tới nghiên cứu một chút. Tán tiên thực lực mặc dù mạnh, nhưng nhục thân lại là bọn họ nhược điểm. Nếu là bọn họ nhục thân cũng có thể đi đến cực phẩm thánh khí cấp bậc mà nói. Bọn họ chiến lực sẽ càng mạnh. Nói không chừng, hắn có thể nhục thân thành tiên đâu. Thế là, hắn liền hoành không mà đến. Cùng Diệp Dương liền bắt đầu đại chiến. Diệp Dương tăng lên lực lượng bạo phát ra thần thông. Đại khai đại hợp liền cùng thượng quan thái bắt đầu đại chiến. Mới đầu, Diệp Dương còn không có bộc phát cường đại thần thông thời điểm. Mỗi một lần giao thủ đều cơ hồ bị thượng quan thái kích bay ra ngoài. Mà thượng quan thái cũng đừng vọng tưởng có thể làm bị thương Diệp Dương. Côn bằng tiên thuật, làm Diệp Dương thi triển ra côn bằng tiên thuật sau đó. Tình thế kịch biến, tại hải thượng sinh minh nguyệt trấn áp phía dưới. Thượng quan thái tu vi trong nháy mắt liền bị trấn áp hai thành tả hữu. Bị tước mất hai thành tu vi. Ở dưới loại tình huống này, Diệp Dương cũng đã có thể cùng hắn đánh không phân trên dưới. Lão tổ thực lực bị suy yếu. Một mực nghe nói Diệp Dương thần thông từng cái đều cực kỳ nghịch thiên. Hôm nay thấy, quả nhiên không giả a, thượng quan thế gia đám người nghị luận ầm ĩ. Dường như so chúng ta căn bản liền không có lo lắng lão tổ. Đột nhiên, có một người thượng quan thế gia đệ tử trầm giọng nói ra. Mấy người khác cũng đều lấy làm kinh hãi. Theo đạo lý tới nói, thượng quan thái thắng bại quyết định bọn họ thượng quan thế gia tương lai. Nếu như thượng quan thái bại, bọn họ nhẹ thì bị khu trừ rời đi tiên cảnh, nặng thì mất mạng, nhưng mắt thấy Diệp Dương thế mà cùng thượng quan thái đánh ngang. Bọn họ lại là không có bất luận cái gì lo lắng. Rất rõ ràng, tại thánh nữ bí mật bộc quang sau đó, thượng quan thế gia những cái này các đệ tử đều đối người cầm quyền không có cái gì hảo cảm. Đặc biệt là thượng quan thái xử lý thượng quan hủy cái này sự kiện bên trên. Càng là đưa tới rất nhiều thượng quan thế gia đệ tử bất mãn. Bọn họ đều cảm thấy thượng quan thái quá mức máu lạnh, quá mức tăng tâm bệnh cuồng. Luân hồi, đối chiến thượng quan thái sau đó. Diệp Dương rốt cục vận dụng cái thứ ba thần thông. Hỗn độn chân kinh, côn bằng tiên thuật, luân hồi, ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Nguyên một đám thời không xuất hiện, theo lấy Diệp Dương thực lực không ngừng tăng cường, hắn thời không chi lực cũng càng ngày càng mạnh, vẫy tay một cái, thì có ngàn vạn thời không xuất hiện, mà lại, những cái này thời không so trước đó càng lớn, càng kiên cố hơn, càng thêm khó có thể bị tiêu diệt. Đối với lăng không xuất hiện thời không, thượng quan thái căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng biện pháp. Cả người liền đã bị thời không chạy đến đi. Vù, vù, vù, nguyên một đám thời không không ngừng mà chụp vào đi vào. Tầng tầng bao phủ, một vòng tiếp một vòng. Trong một chớp mắt, thượng quan thái liền đã bị ngàn vạn thời không bộ tiến vào. Thượng quan thái trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ không gặp. Nhìn thấy, thượng quan thế gia đám người trong lòng không khỏi siết chặt. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Thời không bên trong, thượng quan thái liền lập tức kịp phản ứng. Lúc này liền cưỡng ép tăng lên lực lượng. Điên cuồng đánh về phía những cái kia thời không. Ầm ầm, nguyên một đám thời không không ngừng bị hắn đánh bể. nhưng hắn vẫn một mực chạy lưu lại, không cách nào rời đi, bởi vì hắn đánh nổ một cái thời không thời gian. Diệp Dương cũng đã khoác lên nhiều hơn thời không, trừ phi thượng quan thái lập tức đem tất cả thời không đánh nổ đi. Bằng không hắn liền có khả năng cả một đời khốn ở những cái này thời không bên trong mà không cách nào tự kềm chế. Cái này hình như là tân đấu pháp. Diệp Dương cũng bị đem bản thân thủ đoạn vui mừng một cái. Trước đó hắn cho tới bây giờ chưa từng thử qua dạng này đấu pháp. Hắn đại khái có thể dùng thời không đem đối thủ sinh sinh khốn trụ. Sau đó ở trong quá trình này, hắn vẫn là phân thần đi làm sự tình khác. Thí dụ như nói, hắn tại đem thượng quan thái vây khốn đồng thời, hắn còn có dư lực đem thượng quan thế gia một mẻ hốt gọn. Bất quá, thượng quan thế gia dù sao không phải Diệp gia, cùng hắn không có nợ máu, cùng hắn có thù cũng chỉ là cái kia mấy cái tán tiên cùng bộ phận thánh vương lão tổ thôi. Những người kia hoặc là bị đánh giết, hoặc là bị trấn áp. Về phần những người khác, Diệp Dương cũng không có hứng thú gì. Bước ra một bước, Diệp Dương cũng đã tiến vào thời không bên trong. Lúc này hắn, đỉnh đầu dung lô, cầm trong tay phương thiên họa kích, tại thời không bên trong liền cùng thượng quan thái bắt đầu đại chiến. Luân hồi thần thông, chế tạo thời không chỉ là một bộ phận uy năng, còn có nghịch chuyển luân hồi, năng lực. Thế là, ở luân hồi thần thông trợ giúp phía dưới, Diệp Dương một vòng như là cuồng phong mưa rào công kích phía dưới. Trực tiếp liền đem thượng quan thái kích thương. Lúc này thượng quan thái bị thời không bao phủ, sau đó hắn công kích căn bản là không cách nào chạm ở Diệp Dương trên người. Mà Diệp Dương công kích lại là mỗi một lần đều chém vào hắn yếu hại phía trên. Nếu là tiếp tục như thế, thượng quan thái liền vô cùng có khả năng bị Diệp Dương sinh sinh ma diệt đến chết. Lại là một đoạn thời gian qua đi, thượng quan thái trên người đã xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Toàn thân đẫm máu, giống như nắm đấm lớn nhỏ vết thương chỗ nào cũng có. Trải rộng toàn thân, thượng quan thái sắc mặt dữ tợn. Hắn biết rõ, nếu là hắn còn có giữ lại mà nói, hôm nay cũng sẽ bị Diệp Dương sinh sinh mài chết. Diệp Dương, chịu chết đi. Thượng quan thái mãnh liệt hét to một tiếng. Tức khắc, thượng quan thế gia vị trí tiên cảnh mãnh liệt run rẩy lên. Từng đạo lực lượng lăng không xuất hiện. Sau đó cách không tràn vào thượng quan thái thể nội. Lấy được những lực lượng này ra trí, thượng quan thái thực lực bắt đầu tăng vọt. Oanh, một tiếng, bao phủ thượng quan thái ngàn vạn thời không trực tiếp liền bị chấn bể. Tiên cảnh bản nguyên chi lực. Người thế mà đem tiên cảnh luyện hóa. Diệp Dương hơi kinh ngạc lên tiếng. Lúc này thượng quan thái vận dụng tiên cảnh lực lượng đến chấn áp Diệp Dương. Loại tình huống này, một quyền đánh nổ bao phủ mấy thân ngàn vạn thời không cũng không lạ kỳ. Gia tộc có tổ huấn, bất luận là ai đều không thể luyện hóa tiên cảnh. Thượng quan thế gia một cái thánh vương lão tổ lên tiếng kinh hô. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Tiên cảnh chính là toàn bộ gia tộc, mà không phải là một người. Nếu là có người luyện hóa tiên cảnh, kia chính là nói người kia đối gia tộc có tuyệt đối trưởng khống lực lượng. Có thể nhất niệm ở giữa quyết định một người sinh tử. Loại tình huống này tại thượng quan thế gia là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsi-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.